Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ nhất, những gì Bạch Tử Ngọc đã làm khi đối diện với bệnh dịch quả thực khiến người ta bội phục. Thứ hai, Hoàng thượng hiện giờ rõ ràng là coi trọng nàng. Đây cũng coi như là thái độ lấy lòng của các thái y đối với Bạch Tử Ngọc. Cai biết được ngày mai Bạch Tử Ngọc này có trở thành đồng liêu của bọn họ hay không. Những lời nịnh nọt cố ý hay vô ý này, Mạnh Lâm Thanh hoàn toàn có thể cảm nhận được. Thậm chí trong lúc giảng giải vừa rồi, nàng cũng biết những thái y này đều có thể hiểu được. Sở Nam Phong làm sao có thể nuôi dưỡng một đám người vô dụng ở thái y viện. Cho nên, chuyến đi này bất quá chỉ là làm cho có lệ mà thôi. Đa tạ chư vị, nếu không còn nghi vấn gì nữa, Bạch mỗ còn có việc phải làm, xin phép cáo lui trước. Mạnh Lâm Thanh gật đầu, chào tạm biệt mọi người. Bạch đại phu, có cơ hội hy vọng còn có thể cùng ngài học hỏi thêm nhiều điều. Phạm Gia Niên nói, hắn là người thành thật nhất trong số các thái y. Mạnh Lâm Thanh khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Vừa mới đi đến cửa thái y viện, Mạnh Lâm Thanh đang suy nghĩ xem hướng nào là hướng cung môn, thì nhìn thấy Trương Đức Thuận vẫn đang tận tụy canh giữ ở đây. Được rồi, xem ra sự việc không đơn giản như vậy. Trương Đức Thuận lần này đã học khôn, để không tự làm khó mình, hắn cũng nhanh chóng nói ra những lời Hoàng thượng đã dặn dò trước khi Bạch Tử Ngọc lên tiếng. Bạch đại phu đã trao đổi xong với các vị thái y rồi, mời đi theo nô tài yết kiến Hoàng thượng. Trương Đức Thuận làm động tác mời, Mạnh Lâm Thanh cười gượng, duy trì vẻ ngoài khách sáo. Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, thật sự không cần phải quấy rầy ngài ấy, chỉ bằng ta rời cung ngay bây giờ, bên phía thái y hẳn là không có vấn đề gì nữa. Mạnh Lâm Thanh nói, Trương Đức Thuận nghiến răng, vị Bạch đại phu này thật sự không dễ đối phó. Không hổ danh là Hoàng thượng đã đặc biệt dặn dò hắn. Bạch đại phu, đây là ý của Hoàng thượng, nô tài. Trương Đức Thuận cười nịnh nọt, nô tài bất quá cũng chỉ là người truyền lời thôi. Ý tứ trong lời nói chính là, đừng có mà lấy bọn hạ nhân bọn họ ra mà giày vò. Mạnh Lâm Thanh bất đắc dĩ, cuộc đối thoại đã đến nước này nàng coi như đã hiểu rõ. Sở Nam Phong hôm nay không gặp được nàng e rằng sẽ không bỏ qua. Hắn là vua, nàng là dân, chẳng lẽ còn có thể trốn tránh được sao? Tạm thời không thể bức Sở Nam Phong quá mức, kẻo đến lúc đó sẽ phản tác dụng. Ta biết rồi, phiền Trương công công dẫn đường. Mạnh Lâm Thanh khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt ban đầu. Lười diễn kịch nữa, lát nữa gặp Sở Nam Phong còn phải diễn tiếp. Trương Đức Thuận dẫn Mạnh Lâm Thanh đi gặp Sở Nam Phong, lúc này nàng kỳ thực chỉ là bề ngoài bình tĩnh. Nghĩ đến việc sắp phải gặp Sở Nam Phong, không biết hắn sẽ làm khó dễ mình như thế nào, Mạnh Lâm Thanh liền bất giác tim đập nhanh hơn, chính nàng cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Chỉ mong Sở Nam Phong đừng thật sự làm gì đó với nàng, kẻo đến lúc đó phát hiện ra nàng không phải nam nhi. Lúc đó Mạnh Lâm Thanh cũng không biết phải làm sao nữa, tóm lại là cảnh tượng sẽ khiến người ta vô cùng sụp đổ và xấu hổ. Mạnh Lâm Thanh quen với việc nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nàng thầm nghĩ, nếu thân phận nữ nhi bị bại lộ, Sở Nam Phong rất có thể sẽ khép nàng tội danh khi quân, vậy thì tiêu đời rồi, dù sao cũng là tội chết. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tuyệt đối không thể để Sở Nam Phong nhận ra nàng là Mạnh Lâm Thanh, đó mới là điều cấm kỵ thực sự. Cách chương